Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 923, lúc giả làm thật. Chân tướng phơi bày, tiên tháp nội ngoại, vô số người ngưng mắt nhìn chăm chú. Có trong tháp Chiêu Tuyết cùng Ngư Nhạn, có trên tường thành đang cùng hư tộc thần vương dây dưa hai tên người hộ đạo. Càng có ẩn giấu trong bóng tối thiên đình ám quyết ti mật thám. Bọn hắn nghe không được Tần Trường Phong cùng Rực Rỡ nói cái gì, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn thấy chiến đấu tình hình. Cứ việc từ vừa mới bắt đầu sẽ không cho rằng Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết hai cái vừa mới phi thăng thiên đình người mới có thể hoàn thành để ám quyết ti trên mặt tối tăm ngàn năm nhiệm vụ. Nhưng lại không tự chủ được chờ mong hôm nay có thể thấy chứng thần lời nói sinh ra. Liền tại các phương nhìn chăm chú thời điểm, Lục Ly Tiên Quân bỗng nhiên đưa tay một trường, rõ ràng không thấy sán lạn quang hoa, nhưng trong hư vô lại vang lên vô tận oanh minh, giống như là thiên địa sơ khai đồng dạng, một đạo mênh mông ý chí giáng lâm, quan sát thế gian, chúa tể vạn vật hưng suy tồn vong. Mà cái này bàn tay tựa như thượng thương chi thủ, ngón tay phất qua chỗ, chính là vĩnh hằng không thể phản kháng vận mệnh thẩm phán. Chấn áp, Tần Trường Phong không chút do dự, đưa tay một chỉ đối chọi gay gắt điểm ra đồng thời. Đem trong cơ thể còn sót lại ngôn xuất pháp tùy đại đạo chi lực toàn bộ ngưng tụ tại đầu ngón tay. Chấn áp hết thảy. Bỗng nhiên để trong hư vô đại đạo thiên âm cũng vì đó yên tĩnh. Hắn lấy chính mình còn lại toàn bộ ngôn xuất pháp tùy lực lượng đánh ra tuyệt thế một kích. Cùng Lục Ly Tiên Quân tiến hành đối kháng. Chỉ cùng trưởng va chạm. Thật là thương tiên trên đường hai đại đỉnh phong lực lượng tối cực hạn sáng chói tranh phong. Vẫn không có kinh thiên động địa âm thanh. Nhưng lại có lóa mắt vô tận quang mang. Tại kia tắc vuông ở giữa kịch liệt lấp lóe, giờ phút này tiên vương phía dưới, nếu có bất luận kẻ nào dám tới gần trong đó, đều trốn không thoát trong nháy mắt bị chôn vùi hạ tràng. Tần Trường Phong ngôn xuất pháp tùy chấn áp hết thảy, một lời đã nói ra, mênh mông sắc lạnh, dùng không được bất kỳ phản bác nào cùng cự tuyệt, Lục Ly Tiên Quân bất hủ thiên đạo càng thêm thần bí. Tại 10 bước bên trong, hắn thật sự đã trở thành thiên đạo hóa thân đồng dạng. Đưa tay ở giữa liền có thể chúa tể chúng sinh vận mệnh. Lúc này hắn không vẻn vẹn tự thân thiên đạo, cũng là đặt ở Tần Trường Phong đỉnh đầu thương tiên thiên đạo. Thương tiên cực đạo tranh phong, cuối cùng nhưng là lấy Tần Trường Phong hướng về sau lùi gấp 3 bước kết thúc. Mỗi một bước đều tại trên sàn nhà lưu lại một cái hố sâu. Kết quả như vậy, mang ý nghĩa hơn 1.000 năm trước tại Nguyên Thủy Chân Cảnh lúc. Cảnh hồn tiên quân chỉ có thể ngưỡng vọng rực rỡ bóng lưng. Bây giờ tại thượng thương thế giới, cũng y nguyên khó mà hắn chống lại. Lục Ly Tiên Quân bất hủ chi đạo, thoát thai từ vận mệnh pháp tắc, vốn là có chí cao chi ý. Lúc này hắn đem 8 đạo tiên văn hòa vào bản thân, hoàn toàn kích hoạt lên trong đó tích chứa tiên đạo chân lực. Liền giống như hắn đem tự thân viên này tiên chủng thực hiện trong truyền thuyết thuế biến. Từ tiên chủng biến thành một tôn chân chính sinh linh. Đây chính là hắn đột nhiên khí chất đại biến nguyên nhân. Hắn lúc này đã không chỉ là Lục Ly Tiên Quân, mà là một loại khác tuyên cổ không biết sinh mệnh. Tiên chủng thai nghén đến cực hạn lúc sinh ra linh trí hóa thành sinh mệnh. Cho tới bây giờ cũng chỉ là truyền thuyết. Vạn cổ đến nay chưa bao giờ có người thực sự được gặp. Chỉ là từ hắn đản sinh gian nan cùng căn cơ phỏng đoán. Loại sinh mạng này một khi chân chính hiện thế, tất nhiên sẽ có được tiên thần khó địch nổi chi uy. Bây giờ... Lục Ly Tiên Quân thông qua tự thân kỳ lạ thương tiên đại đạo tại nhất định phương diện thượng tướng. Thực hiện, chỗ triển hiện uy lực thực sự vượt qua người đời tưởng tượng. Thí dụ như vừa rồi tranh phong bên trong, kia thượng thương chi thủ bên trong tích chứa thiên mệnh ý chí. liền có loại chí cao vô thượng ý cảnh, áp được cái khác hết thảy trên đại đạo. Có hắn là thương tiên đại đạo, càng là ẩn ẩn bị hắn gắt gao khắc chế, để hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới. Có một ngày hắn sẽ trở thành thương tiên nói đạo tổ đều lại không chút nào để Tần Trường Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Tại ám quyết ti lúc phái phát nhiệm vụ, lão giả từng nói rực rỡ bản thân tu vi cũng không cao, vẻn vẹn nương tựa theo hai tên tiên vương người hộ đạo thủ hộ, mới có thể tại thiên đình dưới sự đuổi giết bình yên vô sự. Bây giờ xem ra câu nói này thực sự có sai lầm thiên lệch. Cho dù không có hai tên tiên vương người hộ đạo, Lục Ly tiên quân cũng vẫn là vô địch giống như nhân vật. Trừ phi có tiên vương cự đầu đích thân tới, nếu không cái khác ám quyết ti tài quyết giả hoặc thẩm phán giả nghĩ muốn đem tru sát, quả thực là người si nói mộng. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là chỉ có chút bản lãnh này sao? Cảnh hồn, ngươi làm ta quá là thất vọng. Khí chất đại biến, Lục Ly tiên quân cười gằn, không có chút nào ba động, trong ánh mắt lộ ra một vệt không che giấu chút nào khinh miệt chi ý. Không phải cường giả đối với kẻ yếu miệt thị, mà là thượng thương đối với sâu kiến không nhìn. Để ngươi thất vọng ta, có phải hay không liên tiến đi đường thấp nhất giao dịch tư cách cũng không có? Tần Trường Phong cười trả lời, hắn cũng không phải cảnh hồn tiên quân, rực rỡ mỉa mai cùng hắn có quan hệ gì? Mấu chốt không ở chỗ ta có hay không cho rằng có tư cách, mà là nhỏ yếu như vậy ngươi làm sao để cho người tin tưởng ngươi có thể chém giết ta? Cho nên nếu như ngươi năng lực chỉ giới hạn ở đây, vậy còn không bằng trực tiếp lưu lại. Thoại âm rơi xuống lúc, Lục Ly tiên quân tiến về phía trước một bước, xuất thủ lần nữa, lại là như thế bình thản không có gì lạ, nhưng lại có thể chúa tể vận mệnh một trường. Lần này, Tần Trường Phong trong cơ thể đã không có ngôn xuất pháp tùy đại đạo chi lực. Huống hồ lại tế ra bị áp chế đạo này lực cũng không có ý nghĩa. Cho nên, đột nhiên phù văn đầy trời, mênh mông mặt trời chiếu rọi cửu thiên thập địa. Tần Trường Phong tế ra chính mình dị tượng, thượng thương vô đạo, lấy vô đạo đối kháng vĩnh hằng thiên đạo. Đây là cái gì? Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho Lục Ly tiên quân bàn tay một trận, chớp mắt thất thần, lấy hắn biết cảnh hồn tiên quân tu luyện là thương tiên nói. Trên lý luận đại đạo ba động không thể vượt qua 10 bước bên ngoài. Làm sao có thể có loại này phù văn từ từ che khuất bầu trời thủ đoạn? Ngươi không phải là cảnh hồn, bây giờ mới biết, hơi trễ. Tần Trường Phong đưa tay một chỉ, trên trời cao thần thánh mặt trời bên trong phù văn lập tức không ngừng sinh diệt. Rất nhiều phù văn phân giải biến mất, đồng thời lại có mặt khác một chút phù văn nhanh chóng sinh ra. Trong chớp mắt, nguyên bản kim quang vạn trượng mặt trời liền biến thành tối tăm, tản ra khí tức tử vong nồng nặc tựa như địa ngục hắc nhật xuất hiện tại trong nhân thế. Hắc nhật bao phủ phía dưới, tia sáng màu đen chiếu xạ chỗ, không ngừng hiển hiện màu đen đạo phù. Đại địa bên trên hết thảy đều bị tử vong ăn mòn, nhất là phía dưới chính giữa tòa này tiên tháp, tại bị màu đen đạo phù bao trùm quấn quanh về sau, nhất thời mất đi nguyên bản tiên hoa, ngược lại lộ ra vô biên tĩnh mịch chi ý. Một tòa toàn thân tối tăm tháp cao hư ảnh đem bao trùm. Tháp cao vô lượng, nhưng chỉ có 9 tầng. Mỗi một tầng trung đô đứng thẳng một khối mộ bia. Địa tàng ôn tai, táng lăng chi tháp. Tần Trường Phong lấy tử vong phù văn đem dưới chân tiên tháp chuyển hóa làm táng lăng chi tháp. Bởi vậy để Lục Ly tiên quân trực tiếp xuất hiện ở trên cùng tầng thứ 9 thân tháp bên trong. Lục Ly tiên quân giật mình kịch biến, còn đến không kịp có chỗ ứng đối, cũng chỉ gặp trước người bỗng nhiên xuất hiện màu đen mộ bia phía trên cái kia màu máu danh tự phát sáng, tiếp lấy tinh thuần vô cùng sức mạnh tử vong bao phủ. Một đạo cao lớn mà kinh khủng thân ảnh đột nhiên từ mộ bia bên trong đi ra. thi hài tiên đế, vị này Tần Trường Phong tại Hoàn Mỹ thế giới chém giết. Cũng là hắn cho đến nay chém giết qua người mạnh nhất được triệu hoán đi ra. Trên này thương thế giới, hắn khả năng không còn là tiên đế, nhưng cũng tuyệt không phải chân tiên có thể địch nổi. Chiếu Tần Trường Phong suy đoán, hắn còn sống lúc ít nhất cũng là tiên vương cấp cự đầu. 9 văn hóa đạo, ta mệnh vĩnh hằng tại. Lục Ly tiên quân cảm nhận được nguy cơ, trên người bỗng nhiên tái hiện tiên văn, mà lại là xưa nay chưa từng có 9 đạo. Phải biết tại nguyên thủy tiên cảnh lúc, hắn tối đa cũng chỉ có được 8 đạo tiên văn mà thôi. Có thể thấy được đi vào thượng thương giới về sau, hắn mặc dù bị thiên đình truy sát, nhưng tu vi cũng không có dừng bước. Từ bát văn đến 9 văn, mặc dù chỉ nhiều hơn 1 văn, nhưng là chưa từng phàm đến vô thượng chất biến. 9 văn hiển hiện sau lại như phía trước đồng dạng dung nhập bản thân. Khí chất của hắn cùng nguyên thần ba động liền tùy theo lại biến. Ánh mắt bế nghễ ở giữa nhìn xuống thương sinh. Không kinh không sợ, vô hỉ vô bi, phảng phất đã triệt để mất đi tình cảm. Biến thành vĩnh hằng thiên mệnh. Tại trước mặt ta, dám xưng vĩnh hằng, được triệu hoán đi ra ngoài thi hài tiên đế cười gằn. Tiếp lấy mắt trái bên trong hóa thành đỏ như máu. Ánh mắt lại rơi trên người Lục Ly tiên quân lúc, dĩ nhiên hóa thành một đạo huyết ấn, Tu La Thánh ấn. Tại linh giới lúc, Tần Trường Phong từng dùng chiêu này chém giết Lưu Tiên Thiên Tôn. Bây giờ Lục Ly tiên quân xa mạnh hơn Lưu Tiên Thiên Tôn. Nhưng bây giờ Tần Trường Phong nếu như lại rơi nữa gặp chiến trường kia, cũng có thể dễ như trở bàn tay một chỉ đè chết Lưu Tiên Thiên Tôn. Phốc phốc, huyết ấn tới người, Lục Ly tiên quân kiên trì không được 2 cái hô hấp. Liền há mồm phun ra đỏ sậm máu tươi, rơi trên mặt đất như địa ngục hoàng tuyền ngàn tỷ năm ngưng tụ tử huyết đồng dạng. Chói mắt kinh tâm, chủ nhân, cách đó không xa Ngư Nhạn tiên tử lên tiếng kinh hô. Mặt mũi tràn đầy lo lắng lúc sớm đã phương tâm đại loạn. Chỉ là loại kia chiến đấu hiển nhiên không phải nàng có khả năng tham dự. Huống hồ vẻn vẹn chỉ là bên người Chiêu Tuyết, đều là một đạo nàng không cách nào vượt qua chướng ngại. Ngươi không phải là cảnh hồn, đến tột cùng là ai? Lục Ly tiên quân hai mắt xích hồng, toàn thân khí huyết đã nóng bỏng như lửa, đồng thời sắc mặt lại xám đen u ám. Một cỗ tử vong hình dạng đã tải trên mặt hiển hiện. Tần Trường Phong nói, Tần Trường Phong, hiện tại ngươi cũng có thể xưng ta là thiên đình tài quyết giả vô tiên. Vô tiên, ta nhớ kỹ ngươi, Lục Ly tiên quân phát ra nói nhỏ, khóe miệng đột nhiên hiển hiện một vệt vẻ quỷ dị, tiếp lấy cả người hắn đột nhiên bạo liệt, hóa thành huyết vụ tỏ khắp, đúng là tan xương nát thịt đồng dạng, nhưng Tần Trường Phong chẳng những không có lộ ra nét mừng. Trong mắt ngược lại lộ ra ngưng trọng, phảng phất hết thảy cũng không kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?